Ngộ Không truyền thế, chương 154, Thiên Sát đại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài tháng trôi đi, phía cổ thần vẫn không phát sinh biến hóa gì lớn, chỉ có bên ngoài minh giới lũ lượt xuất hiện trường hợp ma thú thức tỉnh bần đầu là Cửu Ngụy, nó vốn đã lẫn trốn rất lâu dưới sự truy sát của Phượng tộc, nay hay tin cổ thần tái thế liền mau chóng đầu nhập quy về vị trí năm xưa, kế đó là Thạnh Địa Ma Thiềm, một con cóc đá khổng lồ với tấm lưng rộng trăm dặm. Nó trước đây ngủ say giữa một cánh rừng ở Đông Lâm. Sau khi nhận được sự kêu gọi của lão đại cổ thần liền thức tỉnh. Vác theo trên lưng một giả lâm mà hùng hổ càng quét tất cả những thứ ngán đường. Nối tiếp nó ôn lữ cũng xuất hiện, ôn dịch đáng sợ từ trong người nó lan tràn một cách khủng khiếp, vô số sinh linh xấu số không ngừng chết rũ trên đường nó đi. Xa xa chỉ cần nhìn thấy cái bóng như lang như hổ quanh người bao trùm một làn khói màu xanh quỷ dị cao chừng 30 mét liền biết rằng ôn lữ đã tới. Ma thú cuối cùng là Hóa Nha, là một tập hợp quạ gồm hàng ức con nhưng lại chỉ tồn tại một ý thức chung. Bình thường những con quạ này đều riêng biệt sống bất định. Nhìn qua không thể nào đoán được sự bất thường của chúng. Tuy nhiên sau khi ý thức chung tỉnh lại bọn chúng lập tức tập hợp tạo thành một cá thể khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi, hoàn thành có thể sâu xé một tòa thành trong nháy mắt. Ngũ đại ma thú đã xuất hiện, mục đích cổ thần chờ đợi cũng đã hoàn thành. Không lâu sau hắn liền phát động tấn công. Đội quân cổ yêu tộc bắt đầu từ đại bản doanh hướng về phía nhân tộc tập trung mà tiến. Đại chiến không một âm thanh báo hiệu đã bắt đầu, bởi vì xuất hiện đột ngột kèm theo sức mạnh to lớn. Thiệt hại do ngũ đại ma thú gây ra là vô cùng lớn. Cũng may là ngũ đại thần thú sau đó xuất hiện cân bằng cục diện. Giữa hai bên phát sinh chiến đấu, những sinh linh yếu ớt kia liền tránh khỏi một vòng tai họa. Tuy nhiên tránh được gió cũng khó tránh được lửa. Đội quân của cổ thần cực kỳ hung mãnh, đi đến đâu liền hủy diệt đến đó. Giết chóc hung bạo, khát máu. Tất cả sự đáng sợ đều được trực tiếp phô bày. Hàng ngàn vạn sinh linh vì sợ hãi mà run rẩy. Hàng ức người vì bảo vệ quê hương, thân nhân mà liều mạng chống chọi. Tất cả họ tạo thành một bức tường bảo hộ những kẻ yếu ớt vào bên trong. Trước sự tấn công điên cuồng của ác ma đã có lớp lớp người ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ cỏ xanh. Cuộc chiến ấy sao mà thảm liệt, số lượng sinh linh chết đi không cách nào đếm được. Chỉ cần có trong người một tí bản lĩnh đều sẽ xách gươm cầm giáo xông lên. Đây không còn là vấn đề của riêng ai nữa, đây chính là vấn đề sống còn. Người không chiến người chắc chắn cũng khó tồn tại, người thân bạn bè ngươi sẽ rơi vào thảm cảnh. Thế nên dù chỉ còn một hơi thở ngươi cũng phải quyết chiến. Mặc dù kết quả có thể là chết nhưng đây lại là một cái chết có ý nghĩa, xông lên. Giết chúng, quảng cáo, trên chiến trường âm thanh cực kỳ hỗn tạp, có kẻ đã chém giết đến điên cuồng cầm kiếm gào lên, tuy nhiên chưa hết câu đã bị chiến tướng của cổ yêu tộc vặn nát đầu. Nhìn xa xa xác chết nằm la liệt thảm trạng ghê tởm không sao tả xiết. Cổ yêu tộc ra tay cực kỳ độc ác, hầu như không bao giờ để địch nhân toàn thây, đặc biệt là những con lớn như chiến tướng hay đại thống lĩnh. Với cái thể hình đồ sộ hoàn toàn có thể bóp nát sinh vật có bộ dạng như nhân loại một cách dễ dàng. Đây quả là một trận chiến không cân sức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may là bọn họ cũng có cách để tăng cường lực lượng của mình. Tu đạo, gia tăng pháp lực, binh khí, võ kỹ, tất cả những thứ này giúp cho họ vậy mà có thể yếu ớt chống trả chém giết vô số cổ yêu tộc. Đây là vì liên minh pháp thuật còn chưa tới, tiên binh thiên tướng chưa có xuất hiện, bằng không cục diện sẽ chuyển biến khác, chỉ là mọi thứ không phải điểm mấu chốt, quan trọng nhất quyết định chính là kẻ đứng đầu. Cổ thần, thế nhưng từ đầu chí cuối hắn chưa từng lộ mặt, vẫn im lặng để thuộc hạ mở đường. Không ai có thể đoán được sức mạnh của hắn hiện tại ra sao. Không ai biết kết quả sau khi đấu cùng hắn sẽ như thế nào, đến cuối cùng phần trăm cơ hội thắng là bao nhiêu cũng không ai có thể đoán được. Tất cả chỉ có thể làm hết mình, liều hết mức dù máu có đổ cũng phải bước tiếp. Không bao lâu sau, người trong giới pháp thuật cũng tới. Bọn họ đều là những người lợi hại nhất của minh giới. Mang trong người thuật pháp và pháp lực cao thâm, khi gia nhập liền khiến cục diện chuyển biến khác đi, tuy không tới mức lật ngược tình thế nhưng ít nhất không để những người khác làm pháo hôi. Trận chiến diễn ra vẫn vô cùng kịch liệt cho đến khi một bàn tay khổng lồ đột ngột rơi xuống trận doanh của nhân tộc. Chớp mắt đó đại địa cũng bị nện đến vỡ tan, không biết bao nhiêu người không may dưới áp lực đó mà hóa thành tương thịt. Cổ thần rốt cuộc cũng ra tay, phô ra thần uy hủy diệt cổ thần. Đối thủ của ngươi ở đây. Những đại lão phía nhân tộc chỉ chờ đến điều này, thấy cổ thần vừa xuất hiện lập tức ra ta, chỉ thấy mấy chục lão già thân thù bất phàm đồng loạt bay ra, rất nhanh kết thành một trận thế quay quanh hắn, ra tay. Biết rằng phần thắng không cao, bọn họ vừa đến liền chớp lấy tiên cơ, lập tức ra tay trước. Mấy chục người nhanh chóng giở hết thủ đoạn áp đáy hòm ra, từng loạt công kích ào ạt đánh lên người cổ thần. Những chiêu thức này cực kỳ lợi hại, đổi lại là người bình thường ắt đã chết không toàn thây. Tuy nhiên cổ thần lại không mảy may bị một chút tổn hại, vẫn mặc nhiên trơ ra như tượng đá. Hắn liếc mắt một cái, thân thủ đột ngột biến mất. Khi xuất hiện đã vặn gãy đầu một lão già, người vừa động đã vô thanh vô thức đấm nát một người khác thành huyết vụ. Trong ít phút ngắn ngủi, mấy chục cao thủ đã bị hắn giết chỉ còn lại mấy người. Năng lực của hắn đã khiến bọn họ bị dọa sợ, tuy nhiên không ai có ý rút lui. Tất cả tập hợp sức mạnh còn sót lại, mấy người cùng nhau thi triển một hợp chiêu, khí thế hùng hậu quét về phía cổ thần. Thế nhưng chớ chiêu thay, dù bọn họ đang cố gắng vùng vẫy, sự thật lại vô cùng phũ phàng. Cổ thần trực tiếp dùng tay gạt đi đại chiêu của họ. Một trường đánh ra, tất cả còn chưa kịp làm gì, thân thể đã nổ tung, thần hồn bị đánh tan biến. Giết người xong, thậm chí vẻ mặt hắn còn không gầy một tí, hoàn toàn giống như đang giết một con sâu con kiến không chút giá trị. Hắn không ngừng lại mà bước thẳng vào chiến trường. Dựa vào sức mạnh của mình, hắn bắt đầu áp đảo những tu sĩ nhân tộc. Giết chết hàng loạt cao thủ, đẩy họ vào tuyệt cảnh thiên võng chu ma trận. Lúc này thương khung vang lên một âm thanh tràn ngập uy nghiêm. Thiên môn mở ra, hàng vạn tiên binh thiên tướng ào ạt kéo xuống. Tiên giới đã bắt đầu hành động, những tiên binh thiên tướng này đã được huấn luyện rất bài bản. Vừa đến liền tổ hợp thành một đại trận khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp lực tuôn ra liên kết với nhau như một tấm lưới khổng lồ bao vây cổ thần không một kẻ hở. Từ trên bầu trời, một cổ áp lực như thác lũ đổ xuống, muốn đem gã khóa chặt lại. Đại trận mở ra, chu ma bắt đầu. Vô số đạo hào quang như mưa bão phóng về phía hắn. Số lượng hủy diệt dù là ma hay thần cũng đều sẽ tan biến. Cổ thần gầm lên một tiếng, không nói không gằn liền đột phá đại trận. Cuồn bão xông vào đập vào thiên võng. Hắn mặc kệ công kích như mưa ập lên người, không ngừng đánh lên trận pháp. Mặc dù đã sử dụng pháp lực ra cố cùng, tuy nhiên những tiên binh thiên tướng vẫn bị nện cho ói máu. Những thuật pháp mãnh liệt vẫn không ngừng rơi lên người hắn, mà hắn thì lại như Thái Sơn bất động, khiến người ta tuyệt vọng không thể lay chuyển. Lực lượng của hắn liên tục bạo phát, ở giữa vòng vây chẳng khác nào cá sấu giữa rào lưới, mỗi lần vùng vẫy liền khiến màn lưới lung lay muốn rách. Những người vận hành trận pháp đều cảm thấy quá sức, mệt mỏi muốn bỏ cuộc. Thời điểm thiên võng tưởng chừng sắp bị bộc phá, tiên đế rốt cuộc cũng từ tiên giới bay ra. Nàng đảo một vòng trên không rồi lao thẳng vào trong thiên võng. Khi thân ảnh nàng xuống tới đã có một thứ áp lực nặng nề đè xuống. Thủ trưởng tung ra, toàn bộ tiên giới giống như nằm trọn trong hư ảnh ngũ chỉ trưởng ấy. Tất cả hướng đỉnh đầu cổ thần ập đến, cổ thần nộ giống, hữu thủ tung ra, mạnh mẽ ngăn trở đại chiêu của tiên đế. Dùng lực lượng không gì cản nổi phá tan thủ ảo ảnh thủ trưởng. Tiên đế nhíu mày nhưng không e sợ, phất tay mở ra lĩnh vực chi giới. Nơi này là do nàng dùng thời gian mấy vạn năm lĩnh hội, lợi hại vô cùng. Thế nhưng cổ thần đến liếc mắt cũng không thèm, bàn tay bóp lại liền giống như nắm lấy một tấm màng vô hình, đoạn xé toạc lĩnh vực chi giới lập tức rách ra thành hai mảnh. Thần thông bản mệnh bị phá, tiên đế sắc mặt vì tổn thương mà trở nên tái nhợt. Tuy nhiên nét kiên cường trên mặt không cách nào phai đi thiên sát đại trận. Nàng đối diện với cổ thần, đạp không giang tay hét lớn. Theo lệnh nàng, từ tiên giới xuất hiện thêm 17 lão giả. Bọn họ rất nhanh tập hợp vào đội hình, không cần nhắc liền cùng với tiên binh thiên tướng kết thành một đại trận khác. Lần này chính là một sát trận tuyệt thế, lợi dụng sát minh khắp thiên địa để chu diệt cổ thần. Chỉ thấy sát khí từ bốn phương tám hướng không ngừng tụ tập kết thành một chữ. Sát, khổng lồ, sát ý nồng đậm phát ra khiến sinh linh cây cỏ xung quanh trăm dặm sinh cơ lập tức bị thiêu đốt sạch sẽ mà chết héo, giết. Tiên đế nắm giữ trận nhãn, sử dụng. Sát chi chân ngôn, trực chỉ cổ thần, Hải Tử An Lạc cư cùng với chúng nữ đứng nhìn thiên sát đại trận phía xa. Nét mặt hắn tràn đầy nghiêm trọng, hắn nắm tay Triệu Hàn Tiên và Bạch Linh Nhi, tới lúc rồi. Hắn nói, chúng ta chờ huynh. Triệu Hàn Tiên bàn tay siết chặt hơn tay hắn, gật đầu nói. Chúng nữ bên cạnh ánh mắt cũng kiên định nhìn hắn, tất cả đều đặt hết tin tưởng và hy vọng vào hắn. Hắn không nói lời nào, thả tay bước ra một bước. Sau khi nhìn quanh một lượt tất cả nữ nhân của mình, hắn liền quay đầu một mạch bay đi, lần này nếu không thành công thì chính là diệt vong. Quảng cáo, cách chương.